Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, cứu viện tiểu đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở TQ bên trong, quan phủ đối với Internet hoàn cảnh bà khống một mực đều vô cùng nghiêm ngặt. Ở toàn năng cuộc so tài video chảy ra thời điểm. Quan phủ ngành tương quan lập tức đem trên Internet video bôi bỏ đi. Vì vậy cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa bởi vì Internet hoàn cảnh đặc thù. Nước ngoài Internet nội dung cũng không có chảy vào đến biên giới tới. Cái này cũng giảm bớt hoảng sợ phát sinh. Ở Thái Bình thời điểm rảnh, luôn là sẽ có một ít người than phiền Internet không ra thả tính. Nhưng vào lúc này, bởi vì Internet hoàn cảnh đặc biệt quản lý phương thức, khiến cho có quốc nội cũng không có phát sinh khủng hoảng. Trình độ lớn nhất ổn định quốc nội thế cục, ở nơi này trong thời kỳ đặc thù, loại này Internet hoàn cảnh ưu điểm hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà nhìn lại ngoại quốc, thế giới tất cả nước giờ phút này đã hoàn toàn rối loạn bộ. Khủng hoảng ở toàn thế giới lan tràn. Các nước quan phủ và người năng lực tổ chức đều là bể đầu sứt chán. Thậm chí đã có một ít dân gian người năng lực cảm thấy cái thế giới này phải loạn, trực tiếp coi thường luật pháp, bắt đầu làm xăng làm bậy, tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Thậm chí có một ít âm mưu bàn về người, phát biểu lời bàn, cảm thấy đây là toàn thế giới tổ chức khủng bố một lần liên thủ hành động. Còn đem dọc theo chiến đấu trên biển tranh sự kiện kia vậy dắt kéo vào. Các nước quan phủ và người năng lực tổ chức bây giờ đều là bể đầu sứt chán. Hắc hà dáng thế chuyện này vốn là phức tạp. Các nước đều đang khẩn cấp lập ra các biện pháp. Bận bịu cũng không giúp được. Vẫn còn muốn phân ra tinh lực. Đi ổn định lòng người. Thế giới thế cục trong chốc lát loạn thành một nồi cháo. Mà ở TQ bên trong, toàn thân thế cục tuy có chút hỗn loạn, nhưng hỗn loạn biên độ cũng không lớn. Hơn nữa người năng lực liên minh thiết lập ở cả nước các nơi trường học đều có thống nhất tư tưởng trường học. Những học sinh kia đem trường học truyền thụ cho tư tưởng, lại truyền đạt cho phụ mẫu, khiến cho được toàn bộ xã hội thế cục, chẳng những không có phát sinh đại quy mô khủng hoảng. Thậm chí để cho mọi người có một loại một lòng đoàn kết. Đối mặt tai nạn cảm giác, thời khắc mấu chốt, vẫn là quốc gia đáng tin à. Ở nơi này nửa ngày trong thời gian, Lưu Kiệt còn bị kéo ra ngoài. Vậy tham dự một tràng buổi họp báo tin tức, đối mặt với các ký giả camera, Lưu Kiệt kéo đeo trên cổ huy chương vàng, nói, đây không chỉ là cá nhân ta vinh dự, cũng là thuộc về Hoa Hạ vinh dự. Ta rất cảm ơn mọi người ta giúp đỡ cùng tín nhiệm. Mà ở nơi này thời kỳ đặc thù, vậy hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó. Lưu Kiệt bây giờ sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Chớ nói Hoa Hạ có nhiều quần chúng đối với Lưu Kiệt có hảo cảm. Coi như là nước ngoài, vậy có không ít người bị Lưu Kiệt vòng hồng. Lưu Kiệt đoạn này video, ngược lại là bị người năng lực liên minh đưa đến bên ngoài mạng đi. Cái này thứ nhất video ở ngoại quốc trên trang mạng chiếu. Hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người, trừ những cái kia quyết tâm muốn gây chuyện người. Phần lớn người đang nhìn Lưu Kiệt video sau đó, đều cảm giác về tinh thần bị khích lệ cùng trấn an. An phận một ít, nhưng là ở trên nguyên tắc. Nước ngoài tình huống vẫn vô cùng hỗn loạn phức tạp, bất quá chuyện không có tuyệt đối. Hoa Hạ vậy không phải là không có gây chuyện, nhưng vào lúc này, Hoa Hạ nhiều ít còn có một chút cứng rắn thủ đoạn. Muốn thừa dịp loạn vi phạm phạm tội, dĩ nhiên là dùng pháp luật chế tài. Ở nơi này trong thời kỳ đặc thù, Hoa Hạ kịp thời cũng hợp lý xử lý loạn trong giặc ngoài. Đủ để thành là những quốc gia khác điển phạm. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca đại biểu Hoa Hạ, hướng những thứ khác tất cả nước gửi cùng đi tiếp viện Ngô Đồng nước giáo đình mời. phần lớn quốc gia cũng trả lời, biểu thị rất hy vọng đi tiếp viện, nhưng là trong nước thế cục hoàn toàn ổn không ổn định. Kế hoạch cứu viện cần thoáng theo sau, chỉ có nước Nga bên kia trả lời, sẽ lập tức phái đội ngũ cứu viện đi thành phố Hương Tả. Ở nước Nga, dân gió dũng mãnh, người năng lực tổ chức thủ đoạn vậy rất máu lạnh, ở thời kỳ hỗn loạn định vi phạm phạm tội, đều là trực tiếp chém chết, mà nước Nga quần chúng đại đa số cũng là lớn tim. Cái gì hạo kiếp không hạo kiếp, bọn họ không có vấn đề, tới chính là đánh, tóm lại, nước Nga thế cục vậy miễn cưỡng ổn định một ít, cho nên nước Nga cứu viện tiểu đội cũng sẽ lập tức lên đường. Nửa ngày sau, Lưu Kiệt đã đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Hoa Hạ đội ngũ cứu viện cũng đã an bài xong thành. Chỉ là Hoa Hạ người năng lực liên minh, liền tống ra 5 vị người năng lực cấp 9. Theo thứ tự là Cổ Võ Quân Vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An, Vọng Hải Giả Cơ Biển Cả, Túy Yếm Tiên Tiêu Bạch, cùng với Thiên Cơ Sĩ Trương Thiên Cơ. Trương Thiên Cơ mặc dù trên mình còn bị thương, nhưng hắn dẫu sao phải đi qua một lần quỷ dị quốc người. Là cùng quỷ dị quốc quái vật chiến đấu qua người. Đối với quỷ dị quốc tình huống hơn nữa hiểu rõ một chút. Trừ cái này ra, Phật đạo nho ba nhà cũng đều phân biệt phái ra 2 vị trẻ tuổi đồng lứa người năng lực cấp 9. Và mấy cái cấp 8 tả hữu đệ tử ưu tú. Nói cách khác, Hoa Hạ tổng cộng phái ra 11 vị người năng lực cấp 9. Còn có chừng 10 cái ưu tú đệ tử trẻ tuổi. Trên căn bản đều là cấp 8. Cái này mặc dù là cứu viện tiểu đội, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Trên thực tế, cũng chỉ có như vậy đứng đầu phối trí đội ngũ mới có thể hoàn thành lần này hành động cứu viện. Dẫu sao, quỷ dị quốc trong có quá hơn quái vật cường đại. Cho dù là như vậy một cái đội ngũ, cũng có thể gặp phải khó có thể đối phó nguy hiểm. Lưu Kiệt một cái người năng lực cấp 6, xen lẫn trong đội ngũ này trong, ngược lại là lộ vẻ được có chút lúng túng. Nước Nga bên kia, tổng cộng phái 9 vị người năng lực cấp 9, và chừng 10 cái ưu tú người tuổi trẻ, ở bọn họ 9 vị người năng lực cấp 9 chính giữa. Có 3 vị đều là đứng đầu cấp 9. Nước Nga bây giờ rất tức giận, bởi vì bọn họ tổn thất bạo hùng vị kia đứng đầu người năng lực cấp 9. Nước Nga người cũng là lớn tim. Giờ phút này, bọn họ cũng không muốn để ý tới cái gì có nguy hiểm hay không. Liền muốn đi đem những quái vật kia cho đánh một trận. Bắc Kinh Hoa Hạ người năng lực liên minh tổng bộ luyện binh trên trận. Lô Trường Ca thành tựu thủ lãnh của đội ngũ, đảo mắt nhìn tất cả mọi người tại chỗ, mỗi một người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc nghiêm túc, chư vị, ta bây giờ báo cáo một ít thành phố Hương Tạ tình huống. Chúng ta đã có liên lạc giáo đình còn đang khổ cực dẫy dụa nhân viên. Bọn họ dùng máu tươi giá phải trả, là chúng ta tổng kết một phần tình báo. Đầu tiên, tình huống còn chưa tới không cách nào ngăn cản tình cảnh. Đây là tin tức tốt, mặc dù thiên cơ sĩ bọn họ ở quỷ dị quốc chính giữa. Gặp phải cơ hồ đều là cấp 9 quái vật, nhưng đến nơi cầu lên, tình huống có chút không giống. Căn cứ giáo đình nhân viên thống kê, quái vật từ yếu đến cường phân là 3 loại. Đầu tiên là đất bùn người khổng lồ, màu trắng đất bùn người khổng lồ. Là người năng lực cấp 6 thực lực, màu nâu đất bùn người khổng lồ, là cấp 7, màu tím cấp 8, màu hồng cấp 9, ở xâm lược thành phố Hương Tạ quái vật chính giữa. Số lượng nhiều nhất chính là đất bùn người khổng lồ, ở một cái nhiều cơ số hạ, quỷ dị quốc cấp 9 quái vật số lượng chiếm so, ngược lại không phải là rất cao. Hơn nữa đất bùn người khổng lồ chiến đấu thủ đoạn tương đối đơn độc. Chỉ biết sử dụng cường đại lực lượng và tốc độ. Chỉ có cấp 9 màu hồng đất bùn người khổng lồ. Nhất định có xác suất biết sử dụng vũ khí. Nhưng cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Sau đó,